áo gai lão giả không có Lý Ngô Quý bảo, nhưng lại không khỏi thán bên trên một câu: đồng hoạn nạn dễ dàng, chung phú quý khó. Nhớ ngày đó huynh đệ chúng ta sáu người cũng là thường thường bởi vì lần thứ nhất thành công mà ôm đầu hoan hô, nhưng hôm nay, ai? Áo gai lão giả lúc này mới xoay người. Nói việc này ngươi không cần lo cho rồi. Phong tỏa tin tức. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, ta nhất định phải trách phạt ngươi. Ngô Quý Bảo lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói: bệ hạ, tiểu tướng lãnh mệnh. Bên kia bờ sông, ba người chúc mừng không có một hồi, đã nhìn thấy một chỉ thải phượng phi xuống dưới, rơi xuống đất biến thành một cái 7-8 tuổi cô nương, trắng ngần, hình cầu mặt, hình cầu cánh tay, rất là làm cho người thích. Bất quá thải dược bảo bảo nói chuyện tự không làm cho người thích rồi. Nàng khoát tay, nói ra: này, các ngươi tưởng kỵ ta là a? Hai người đều quen như vậy rồi, tự cho cái 2000 tiên ngọc lộ phí a. Diệp Không bọn người cũng biết các nàng bản tính tự là không làm chuyện tốt, chuyên môn xảo trá gạt người. Vì vậy cười nói: 2000. Quá ít, ta cho 3000. Thải dược bảo bảo đại hỷ, thu tiên ngọc lại hóa thành thải phượng. Bất quá Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đi lên về sau, Diệp Không rõ ràng cũng đi theo cưỡi đi lên. Thải dược bảo bảo giận dữ quát: này, ta mới 8 tuổi a. Các ngươi ba người kỵ ta một cái, các ngươi nhẫn tâm a. Diệp Không, xuống dưới. Diệp Không ha ha cười nói: đừng quên, ta có thể cho ngươi 3000 tiên ngọc. Giống như ngươi đáng yêu như thế phượng hoàng, ai gặp ai tưởng kỵ a. Thả dược bảo bảo bất đắc dĩ, mắng câu vô sĩ, lúc này mới bay lên, tái lấy ba người bay vào mờ ảo tiên khí trong. Nhìn thấy tiên khí vây quanh tiên cung, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều là giật mình. Không nghĩ tới cái này tiên quan sơn đỉnh núi giữa không trung, vậy mà sẽ có như thế một tòa cung điện lơ lửng. Cũng không biết, lớn như vậy cung điện làm sao lại có thể nổi giữa không trung đâu này. Diệp Không ngược lại là không có gì để ý. Hắn tại hạ giới thu ngũ hành tiên phủ, không cứ như vậy, cũng là muốn nổi cái đó tự nổi cái đó. Tiên cung thật sâu, thế nhưng mà bên trong lại ít ai lui tới, chỉ có Diêu Hủy cùng Thải Dược Bảo Bảo ở tại bên trong. Bất quá bên trong còn là phi thường sạch sẽ đấy. Sáng sủa sạch sẽ. Trên mặt đất phủ lên thảm đỏ. Cửa cung điện môn biển bên trên viết cung điện đích danh xương. Thần phạt cung. Đi vào cung điện, Thải Dược Bảo Bảo đã biến thành một cô nương. Diệp Không bọn người cũng theo đó buông lỏng. Cung điện này ngoài có cường đại tiên trận, chống lại bạo loạn tiên nguyên tiên quan, tiến vào về sau nhẹ nhõm nhiều hơn. Bất quá bọn hắn lại đối với cung điện đích danh xưng đã có hiếu kỳ. Ngô Dũng nói: cung điện này vì sao tên gì thần phạt cung? Điềm xấu cảm giác là bị trừng phạt, hay vẫn là trừng phạt người khác? Tóm lại cũng không tốt. Cho dù gọi cái tiên quan cung, cực quan cung, tuy nhiên tục chút ít, thực sự so cái gì thần phạt cung có quan hệ tốt. Thải dược bảo bảo lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói: thiếu nghe ngóng a. Chọc giận bà, các ngươi cũng đừng nghĩ trị. Ba người đều ngậm miệng không nói. Đi theo Thải Dược Bảo Bảo đi vào hậu điện. Đã qua một đầu hành lang, phía trước lại là cái cao lớn kiến trúc, hình tròn, đỉnh thành hình nón thể, cùng cái đại kho lúa tựa như. Có thể tại chỗ cao nhất đã có một cây thẳng tắp ốm khói thông hướng cung điện tiên trận bên ngoài. Đi đến phụ cận, Xem xét, môn bên trên viết phòng luyện đan ba chữ. Đi vào xem xét, Diệp Không bọn người có chút giật mình. Chỉ thấy cái này trong đại điện. Thảm đỏ phủ kín. Đại điện ở giữa. Đã có một cái vô cùng cực đại khổng lồ lò đan. Diệp Không bọn hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Cuồng Bằng càng là đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Ngô Dũng tại tiên giới cũng là hối hả ngược xuôi. Có thể bọn hắn còn chưa thấy qua thật lớn như thế lò đan. Cái kia lò đan lại so người ta một gian phòng phòng còn muốn lớn hơn. Diệp Không đứng tại lò đan bên cạnh, hiện chính mình cái đầu còn không có lò đan một chân cao. Ngô Dũng không khỏi sờ sờ đầu, sợ hãi than nói của ta cái ô. Lớn như vậy lò đan, luyện ra một khỏa đan dược, sợ là lão Ngô ta ăn một tháng cũng ăn không hết a. Thả dược bảo bảo sạc nói không kiến thức, đây là cổ thần khí cụ. Ngươi ngẫm lại cổ thần cao bao nhiêu, bọn hắn luyện đan có thể sử dụng bình thường lò đan mà. Ngô Dũng cười khổ nói ta còn chưa thấy qua cổ thần đâu rồi, chỉ là nghe nói cổ thần có thể có 8 trượng cao. Diệp Không ngược lại là bái kiến cổ thần thi thể. Cảm thấy thải dược bảo bảo nói không sai. Cái này rất có thể tự thật sự là cổ thần dùng lò đan. Trong nội tâm không khỏi rồi hướng Diêu Hủy đã có hiếu kỳ. Lò luyện đan đều là cổ thần khí cụ. Nàng mới vừa nói cái gì thần khí thần giáp thấy nhiều hơn. Sợ có phải hay không khoét lát a? Chính tại lúc này, Mông Mặt Diêu Hủy tiên nữ Đình Đình đi vào. Mở miệng nói ra Tây Lăng nha đầu kia đề nghị đúng vậy. Trong thiên hạ, có thể trị liệu người này đấy. Cũng chỉ có ta tại đây. Chỉ có ta cái này tiên quan lò luyện. Tài năng dùng tiên quan luyện chế. Tu bổ thân thể của hắn. Nếu là những người khác cho dù biết rõ biện pháp, cũng là hữu tâm vô lực. Tiên quan luyện chế tu bổ tiên thể. Diệp Không bọn người rất là giật mình, cả kinh nói đây là muốn đem Cuồng Bằng ném vào đi, coi như đang dược luyện chế. Diêu Hủy gật đầu nói không tệ. Đúng là tiến vào lò đang luyện chế. Tuy nhiên ta có thể cam đoan an toàn, bất quá ở giữa đã có vô tận thống khổ. Vừa rồi các ngươi tại bên ngoài, cái kia cuồng bạo tiên quan cũng đều cảm thấy a. Ta muốn nói cho các ngươi biết. Cái này trong lò luyện. Cái loại này bị xé nứt thống khổ. Muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa nhìn trạng huống của hắn, muốn luyện bên trên 5 năm vượt quá. Các ngươi còn có quyết định. Mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Luyện bên trên 5 năm. Diệp Không bọn người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1220. Cờ. Á này trong lò luyện, cái loại này bị xé nứt thốn khổ, muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa nhìn trạng huống của hắn, muốn luyện bên trên 5 năm vượt quá. Những lời này, lại để cho Diệp Không bọn người ngây dại. Thụ thống khổ không sợ, tuy nhiên lại muốn 5 năm. Ngày ấy, Ngô Dũng cho Cuồng Bằng thí nghiệm thuốc cung cấp huyết. Cái loại này thống khổ đã gian khổ. Thế nhưng mà cũng không quá đáng 2-3 ngày. Còn lần này, lại muốn 5 năm. 5 năm thống khổ, ai có thể chịu được? Chợt nghe Diêu Hủy lại nói cái này tiên quan lò luyện xác thực là đồ tốt, nó không giống tầm thường lò đan. Những lò luyện đan kia dùng hỏa luyện dược. Cho dù cho hỏa, cũng tối đa có thể tận lực chắc lọc tiên đan bên trong đứt tạp chất. Nhưng lại không thể gia tăng tiên đan phẩm chất. cái này tiên quan lò luyện lại không hề cùng dạng. Nó không phải dùng hỏa, mà là trực tiếp dùng tiên nguyên lực lượng đến rèn luyện tiên đan. Cho dù lại là thấp kém thảo dược, cũng có thể luyện ra cao phẩm chất tiên đan. Bất quá tiên quan lò luyện lớn nhất tác dụng lại không phải luyện chế tiên đan, mà là luyện chế tiên nhân. Nghe Diêu Hụy cái này lại vừa nói, Diệp Không đã minh bạch. Đang bên ngoài bên cạnh cái kia căng đứng thẳng đồ vật, không phải ốm khói, mà là theo bên ngoài đưa tới tiên quan thông đạo. Bất quá Diêu Hụy theo như lời luyện chế tiên nhân, bọn hắn nhưng đều là mới gặp lần đầu. Diêu Hụy lại nói đừng nói cuồng bằng thân thể vừa vặn cần tiên quan lò luyện luyện chế. Cho dù không có chứng bệnh, thân thể hảo hảo tiên nhân cũng là có thể đi vào luyện chế. Luyện chế ra đến thân thể cứng rắn giống như sắt thép, cường hoàn không chút thua kém tại tiên giáp. Thời kỳ viễn cổ, vi diệt cổ thần, tiên giới tiền bối hy sinh vì nghĩa. Không biết bao nhiêu tiền bối đã chết, mới dốc sức liều mạng đoạt tới đây lò luyện. Lại không biết bao nhiêu tiền bối chịu được thống khổ, chỉ vì lực lượng cường đại tiến vào lò luyện. Lúc này mới giết hết tất cả cổ thần, lại để cho tiên giới đạt được một mảnh an bình. Chẳng những Diệp Không bọn người, mà ngay cả Thải Dược Bảo Bảo nghe thấy đây hết thảy viễn cổ bí văn, đều chịu biến sắc. Ai có thể suy nghĩ, cái này tiên giới trước mắt cảnh tượng, cũng là ngàn vạn tiền bối ném lại tánh mạng, chịu được vô tận thống khổ đổi lấy. Diêu Hụy nói xong, sắc mặt ảm đạm nói thế nhưng mà từ đó về sau, lại không người có thể nhịn thụ cái này thống khổ. Không tiếp tục người nguyện ý tiến cái này dung trong lò. Diêu Hủy lời còn chưa nói hết, cuồng bằng đã tiến lên một bước cất cao giọng nói đi ta đi. Ta có thể đi vào. Lại để cho thân thể cứng rắn giống như sắt thép, không mặc tiên giáp hơn hẳn tiên giáp, đây là bao nhiêu chuyện tốt. Huống chi của ta tiên thể cũng cần trị liệu, cái này đối với ta là nhân họa đắc phúc chuyện tốt. Cảm ơn Diêu bà cho ta cơ hội này. Cuồng bằng nói xong, Diêu Hủy gật gật đầu, nàng tại trên sơn đạo cũng đã nhìn ra cuồng bằng là một cái chân hán tử. Lại không nghĩ rằng cuồng bằng vừa nói xong, lại có một người đứng dậy. Đi tới đúng là Ngô Dũng, hắn cười vang nói bà tại hạ tiên Ngô Dũng cũng muốn tiến lò luyện thử một lần. Diêu Hụy ánh mắt chớp động. Cuồng bằng tiến vào là nàng sớm đã ngờ tới đấy. Lại không nghĩ rằng cái này thiết tháp đàn ông Ngô Dũng cũng muốn đi vào. Nàng lúc này âm thanh lạnh lùng nói Ngô Dũng, muốn vào đi tự đi vào muốn 5 năm thời gian. Nếu là ngươi trên đường chịu không được rời khỏi, cuồng bằng tất nhiên thụ hắn hại. Cho nên ngươi nói thử một lần, đó là khẳng định không được đấy. Ngô Dũng cười nói vậy thì không thử trực tiếp tiến vào. Bên trong có nhiều đau nhức, có nhiều khổ, thì như thế nào có trong nội tâm của ta nỗi khổ. Ta Ngô Dũng không là mặt khác, chỉ vì đạt được lực lượng cường đại, sớm ngày báo ta giết muội giết mẫu chi thù. Lại khổ lại có ngại gì? Ta chỉ nguyện khổ càng thêm khổ. Diêu Hủy lần này thật là có sở cảm động, lại không nghĩ rằng hôm nay gặp được hai cái thiết cốt bung bung đàn ông. Nàng gật gật đầu, ánh mắt lại dời về phía Diệp Không, cười nói cái kia Diệp đạo hữu, ngươi có nguyện ý hay không tiến vào đâu này? Diệp Không vừa muốn nói mình cũng được, lại nghe Diêu Hủy lại nghĩ tới cái gì, nói ra a, các ngươi nếu là có thê tử đạo lữ lời nói, muốn cân nhắc thoáng một phát, toàn thân cứng rắn như sắt về sau, thì không pháp đi cá nước thân mật. cho dù miễn cưỡng hành chi, cũng vô pháp có hậu thế. Nàng cái này vừa nói xong, Ngô Dũng lập tức sững sờ, bất quá hắn hay vẫn là mở miệng cười nói không sao. Chỉ cần có thể giết Ông Nhạc cẩu tặc ta liều mạng. Cuồng Bằng nghe thấy cái này tác dụng phụ, cũng là sững sờ. Bất quá người bên ngoài có thể lựa chọn, hắn nhưng không cách nào lựa chọn. Hắn không đi vào muốn biến thành phàm nhân. Lập tức Cuồng Bằng cũng mở miệng cười cười, nói ta ngay cả nhi tử đều đã có, ta còn sợ cái gì. Bất quá Diệp Không nhưng lại khoét tay, nói ra cái kia hay vẫn là được rồi. Tuy nhiên ta có nhi có nữ, thế nhưng mà ta còn hy vọng tôn tử cả sảnh đường đây này. Bên cạnh Thải Dược Bảo Bảo Sạc nói xem xét ngươi cũng không phải là cái người đứng đắn. Sự tình quyết định về sau, Diêu Hủy mà bắt đầu tác pháp khai lò. Cái này tiên quan lò luyện cũng không phải tốt như vậy mở đứt. Trước muốn thả bên trên đại lượng tiên ngọc, khiến cho vận hành, tái dẫn nhập chút ít tiên quan tiến hành thêm nhiệt. Mà Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng cũng có rất nhiều chuyện. Ví dụ như tan mất tiên giáp tiên kiếm, phục dụng chuyên môn tiên đan thảo dược. Như thế chậm trễ mấy ngày, hai người lúc này mới ăn mặc chuyên môn quần áo, không mang theo bất luận cái gì tiên khí pháp khí tiến vào lò đan. Cái kia trong lò đan địa phương cũng không, trên mặt đất phóng lên bồ kê lót, Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng ngồi xếp bằng. Lò đan bên ngoài có bốn cái bát quái kính, có thể tinh tường trông thấy bên trong người. Đóng cửa lúc Cuồng Bằng cười nói Diệp Không, ngươi thế nhưng mà buông tha cơ hội tốt nha. Ngô Dũng cũng cười nói ngày sau ngươi nhi nữ nhiều hơn, cho làm con thừa tự hai cái cho ta, không để cho ta lão Ngô gia tuyệt hậu a. Diệp Không biết rõ tuy nhiên bọn họ đều là rộng rãi, thế nhưng mà trong nội tâm sợ cũng không phải thoải mái. Lập tức mở miệng trịnh trọng nói ra nhị vị, các ngươi có thể làm được những này là anh hùng, ta Diệp Không làm không được. Ta kính nể các ngươi, bất quá với tư cách hảo huynh đệ, ta Diệp Không lúc này thề, ngày sau nếu là có cơ hội cho các ngươi có thể trở thành nam nhân bình thường, ta Diệp Không cho dù xông pha khói lửa, cũng phải giúp các ngươi làm được. Oanh đề một tiếng, lô cửa đóng lại. Diêu Hủy đưa tay đánh ra nhất trương phù chú, kim quang lóe lên. Cửa lò bên trên vậy mà cho thấy một cái đếm ngược lúc. Đúng là 5 năm thời gian. Không đến 5 năm, cửa lò không cách nào mở ra. Đã đến thời gian, phù chú tự nhiên mất đi tác dụng, cửa lò mới có thể mở ra. Tiên quan trong lò luyện, Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng rất nhanh cũng cảm giác được cái loại này thống khổ đột kích. Cái loại này là xé rách thống khổ, càng lúc càng tăng cường, càng lúc càng mãnh liệt. Cuồng Bằng cắn răng cười nói Ngô Dũng, cảm ơn ngươi theo ta tiến đến, 5 năm này ta cũng có người nói chuyện. Ngô Dũng sạc nói ta lão Ngô cũng không phải là cùng ngươi nói chuyện đấy, ta là tiến đến tu luyện đấy. Cuồng Bằng phóng khoáng cười nói đúng, nói không sai, chúng ta là tiến đến tu luyện đấy. Diệp Không cái kia tử kỳ ngộ rất nhiều, chúng ta không thể cùng hắn so. Cũng không biết 5 năm về sau, đến cùng hắn tu vị là bao nhiêu đây này. Thống khổ có khi có thể làm cho người chán chường, có khi lại có thể làm cho người ta càng thêm kiên cường. Mấy ngày qua đi, bát quái kính trong đã bị tiên quang tràn ngập, sáng ngời vô cùng. Càng có như tơ như sợi thô sương mù bao phủ. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng thân ảnh loáng thoáng. Diệp Không nhìn bên trong, đi ra phòng luyện đan. Hai cái hảo huynh đệ đều tiến vào. hắn giờ phút này cũng không biết nên làm những gì. Vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Thải Dược Bảo Bảo nhảy tới, lôi kéo Diệp Không nói chúng ta đi Tiên Quang Thành A. Ngươi đem ta đấu giá, sau đó ta lại trốn tới. Chúng ta gạt người ra Tiên Ngọc đi. Diệp Không cười khổ lắc đầu, nói Thải Dược Bảo Bảo, chính ngươi đi chơi đi. Ta thế nhưng mà người thành thật, chuyên làm chuyện tốt không làm chuyện xấu. Ta xuống dưới đến Tiên Quang Hồ đi dạo, nhìn xem cảnh sắc. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1221. Tờ Y F Nơn Quang Sơn phía dưới Tiên Quang trên hồ. Giờ phút này đúng là một cái nhẹ nhõm sau giờ ngọ. Mặt hồ bình tĩnh, cũng không biết là tiên quang hay vẫn là phản xạ ánh nắng. Chỉ nhìn thấy một mảnh sáng loáng, phản phất tấm gương. Hai bên núi rừng bích lục, liếc trông không đến đầu, trong rừng ẩn ẩn có tiên chim hót gọi, dễ nghe phi thường. Diệp Không đứng tại bên hồ, nhìn xem phản chiếu trong hồ chi nhân, nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu lung tung. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đã tiến vào tiên quan lò luyện. Kỳ thật hắn cũng rất muốn đi vào, tăng lên tu vị, đạt được lực lượng, luyện ra tiên thể, nhanh hơn tu luyện. Những này đều có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Bất quá hắn hay vẫn là buông tha cho, dù sao, đó là muốn trả giá thật nhiều đấy. Hắn trả không nổi. Nhược Lan đang chờ đợi. Hạ giới các lão bà đang chờ đợi. Dịch Mạng Ảnh cùng Nghiêm Thục Hội còn nói chờ hắn thành công tự lại để cho hắn đắc thủ. Nếu là đến lúc đó, nói cho các nàng biết nói mình không được, vô dụng. Như vậy sao được? Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến hạ giới, Diệp Không lại không khỏi thở dài một tiếng, cũng không biết các nàng vừa vặn rất tốt. Đang tại Diệp Không ý niệm trong đầu chớp động thời điểm, lại trông thấy bình tĩnh mặt hồ bị đánh phá. Mặt hồ bờ bên kia nhộn nhạo đến một vòng rung động, đâm vào bờ hồ, lại bắn trở về. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện hồ bờ bên kia thậm chí có người. Diệp Không còn tưởng rằng cái này tiên quan hồ chỉ có Diêu Hủy cùng Thải Dược Bảo Bảo, lại không nghĩ rằng tại đây còn có người khác. Hắn không khỏi dọc theo bờ hồ dạo chơi đi tới. Bờ hồ tuy nhiên không gần, thế nhưng mà hắn cũng không sự tình. Ngắm cảnh ngắm cảnh, dạo chơi hành tẩu. Một lúc sau, rốt cục vây quanh bờ bên kia, chỉ nhìn thấy ven bờ hồ một cái áo gai lão giả đang ngồi ở một trương tiểu mục trên mặt ghế thả câu. Bóng lưng có chút rơi mạc. Tại đây tại sao có thể có người câu cá? Diệp Không nhìn lại lão giả tu vị, vậy mà không có tu vị. Loại địa phương này càng là không có tu vị, trên thực tế lại càng là không đơn giản. Lão trượng câu cá đây này. Diệp Không đánh cho cái ha ha, đi đến áo gai lão giả bên người ngồi xổm xuống. Lúc này mới chú ý tới, lão giả áo gai bên trên còn có hai cái miếng vá. N. Áo gai lão giả không có mở miệng, dùng cái mũi lên tiếng, quay đầu lại nhìn một chút bên người Diệp Không. Diệp Không cái này mới nhìn rõ lão giả mặt. Theo mặt đến xem, người này cũng không già, cũng tự là cái trung niên người. Tướng mạo cũng rất bình thường. Môi của hắn có chút dày, mũi có chút rất duy nhất đặc biệt đấy, là hắn cặp mắt kia. Rất nhiều tình con mắt. Tại đây nói ra tình không phải nói phong lưu, mà là nói hắn rất nhiều lời nói đều không cần nói ra. Chỉ cần nhìn xem ánh mắt của hắn có thể minh bạch. Cái này chỉ sợ là cái đại nhân vật a. Diệp Không trong lòng nghĩ nói. Bất quá, lão giả không nói gì thêm, mà là tiếp tục tại câu cá. Thấy được, dây câu bên trên màu trắng bong bóng cá đã tại động. Hiển nhiên đã có cá đã mắc câu. Diệp Không ngồi cạnh lão giả bên người, không dám lên tiếng, sợ dọa đi cá. Đột nhiên, dây câu mạnh mà trầm xuống, bị đại lực kéo động. Lão giả khẽ gật đầu, cười nói tiểu tử chính là ngươi rồi. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian kéo cần câu. Một đầu kim hồng sắc tỏa sáng đại long ngư bị bắt nước chảy mặt. Loại này cá cũng là tiên quan hồ rất đặc biệt thủy sản. Diệp Không nghe Thả Dược Bảo Bảo nói hương vị rất tốt. Chỉ là một mực không có cơ hội nhấm nháp. Xem ra lão nhân này muốn đại no bụng lộc ăn a. Diệp Không trong nội tâm nghĩ như vậy, còn nuốt hai phần nước miếng. Lão đầu nhìn xem Diệp Không, phản phất nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười, lắc đầu. Đón lấy, Diệp Không đã nhìn thấy lão đầu theo cá trong miệng lấy ra lưỡi câu. Sau đó, lại uy tín cá miệng một quả tiên đan. Cuối cùng, đem cá cẩn thận thả lại trong hồ. Diệp Không có chút chóng mặt cảm tình lão nhân này không phải câu cá, mà là đem cá thu được đến uy đan dược. Đây không phải ăn no chống đỡ địa sao? Tiền bối kỳ thật ngài có thể đổi một loại phương thức. Diệp Không xem lão đầu còn muốn tiếp tục thả câu, vì vậy mở miệng nhắc nhở. Đổi chủng phương thức. Thật không? Lão đầu tiếng nói không cao, có thể làm cho người ta cảm giác hắn rất có quyền thế. Chính thức người có quyền thế là không cần cao giọng tiếng động lớn xôn xao đấy. Cao giọng tiếng động lớn xôn xao đấy thì ra là người đàn bà chanh chua chửi Đổng Chi Lưu. Diệp Không nói ra. Tiền bối, nếu như ngài tưởng uy trong hồ cá ăn tiên đan, cái kia trực tiếp phun đi vào có thể. Không cần phiền toái như vậy đấy. Như vậy mỗi con cá cũng có thể ăn vào. Lão giả ha ha cười nói, ngươi cho rằng tiên đan là cá trùng sao? Mỗi con cá đều có thể ăn vào, cái kia nhiều lắm thiếu tiên đan. Ta cho dù có nhiều như vậy tiên đan, cũng không thể làm như vậy. Lấy việc đều nói, kể cơ duyên. Ta lưỡi câu khởi cái này con cá, ta cùng hắn hữu duyên, ta mới khiến cho hắn ăn tiên đan. Diệp Không khóc cười nói, cái này con cá mệnh thật tốt. Lão giả lại nhìn xem Diệp Không nói, mạng của ngươi mới là thật tốt. Diệp Không nghi nói, tiền bối hội thầy tướng số. Lão giả lắc đầu mỉm cười nói, bọn thủ hạ báo cáo đấy. Hiển nhiên, lão giả bọn thủ hạ đem Diệp Không tư liệu kinh nghiệm tình huống hồi báo cho. Lão giả lúc này mới nói Diệp Không mệnh tốt. Diệp Không vội vàng ôm quyền hành lễ nói, tiểu tử Diệp Không, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối phải. Lão giả cũng không trả lời, mà là nhìn xem mặt hồ, nói, ngươi nghe ta kể câu chuyện. Diệp Không ngồi xổm xuống, nghe hắn êm tai nói ra. Không biết bao nhiêu năm trước, tiên quan hồ chỉ có hiện tại một nửa đại. Trong hồ có một đầu long ngư. Mỗi ngày ngẩng đầu cũng có thể trông thấy rất nhiều xinh đẹp tiên nhân bay tới bay lui. Có nam tiên nhân, có nữ tiên nhân, đều ăn mặc rất đẹp. Long ngư một lòng nghĩ đến, nếu như ta cũng có thể thành tiên, ta cũng có thể có chân, ta đây nhất định có thể mặc xong quần áo. Cái này đầu long ngư hắn tu luyện duy nhất mục đích chỉ là vì có thể mặc xong quần áo. Diệp Không gật gật đầu. Mỗi cá nhân tu luyện ước nguyện ban đầu đều không giống với. Năm đó chính hắn đi đến con đường tu luyện. Chỉ là vì trong gia tộc có thể ra một người tu sĩ. Một cái lỗ mãng thiếu niên mới đi bên trên con đường tu luyện. Lão giả tiếp tục nói, bất quá, Long Ngư nguyện vọng là xa xỉ đấy. Bởi vì này trong tiên quan hồ cá cho tới bây giờ đều sống không quá 5 năm. Cái này tiên quan lực lượng quá mạnh mẽ hoàn. Tiểu tiên nhân đều không chịu đựng nổi. Làm sao huống là cá? Dĩ nhiên là như vậy. Diệp không không khỏi giật mình, hắn mới biết được trong tiên quan hồ cá tối đa có thể sống 5 năm. Hắn lại hỏi cái kia cá chết chưa? Không có. Lão giả lắc đầu nói. Cái kia cá không có chết. Hắn gặp một cái quý nhân. Cái kia quý nhân trông thấy có con cá mỗi ngày nổi trên mặt nước. Đã nói. Ta và ngươi hữu duyên. Ta ban thưởng ngươi một viên thuốc. Vì vậy cái kia Long Ngư ương ngạnh còn sống. Mạng của hắn cũng rất không tồi. Gặp được không ít kỳ ngộ. Cuối cùng rốt cục thành tựu kim tiên. Hóa ra hình người. Tiên giới loại thú không cần giống như hạ giới như vậy kinh nghiệm hóa hình kìa. Chỉ cần thành tựu kim tiên. Có thể trở thành người. Bất quá theo thú thành tựu tiên. Cơ hội phản càng xa vời. Cho nên tiên giới loại thú thành tựu tiên nhân. Ít càng thêm ít. Nghe đến đó, Diệp không nhìn xem lão giả trong lòng tự nhủ cái này con cá không phải là ngươi đi. Lão giả hay vẫn là nhìn xem mặt hồ. Tiếp tục nói. Cái này đầu cá con thành tựu tiên nhân. Đã biết cảm thấy thẹn. Mặc xong quần áo. Một kiện thô áo gai. Với hắn mà nói. Cũng đã rất đẹp rồi. Diệp không nhìn xem lão đầu đánh miếng vá thô áo gai trong lòng tự nhủ ta không có cảm thấy xinh đẹp a. Bất quá. Theo thời gian trôi qua cùng tu vị gia tăng. Cái này con cá đã không hề thỏa mãn với hiện trạng. Hắn thề muốn xuyên thẳng rất tốt quần áo. Ở lại rất tốt phòng ở. Hắn từng bước một đi ra tiên quan sơn. Trên đường đi. Hắn trải qua gian nguy. Chịu nhiều đau khổ. Thực sự kết bạn năm người bằng hữu. Bọn hắn kết bái thành khác phái lục huynh đệ. Trong sáu người. Đại ca dũng mãnh. Nhị ca âm hiểm. Tam ca tự ý tính toán. Tứ ca bạo ngược. Lão ngũ tự là cá con. Lão lục tự xưng sát nhân vương. Lão giả nói đến đây, thở dài, như vậy sáu người tụ cùng một chỗ tiên giới tưởng bất loạn cũng khó khăn a. Bất quá lại nói. Ngay lúc đó tiên giới đã là một mảnh hỗn loạn. Tiên chủ tinh tà nữ tà thuyết mê hoặc người khác. Giết hại trung lương. Thiên đình chướng khí mù mịt. Không biết bao nhiêu tiên nhân vạch trần cán mà khởi. Sáu người này nam chinh bắc chiến. Đã từng. Vì một hồi tiểu thắng lợi mà cử động cánh tay hoan hô. Cũng vì một hồi đại bại mà ôm đầu khóc rống. Bất quá bọn hắn đều chưa từng có nhục chí. Chưa từng có ngờ vực vô căn cứ. Đoàn kết một lòng. Giết bên trên thiên đình. Đơn giản chỉ cần đem tiên chủ cho lôi xuống ngựa. Đánh vào thiết ngục sơn vĩnh cửu giam cầm. Nha! Diệp không gật gật đầu. Hiện tại đã biết rõ rồi. Trước khi nghe Ngô Dũng nói. Thiết ngục sơn giam giữ cái tội ác tày trời ra hỏa. Tám phần tự là từng đã là cái này tiên chủ rồi. Diệp không nhịn không được chen miệng nói. Đã người này tội ác tày trời. Sao không một đao giết thống khoái. Lão giả ánh mắt chớp động, phản phất trở lại cái kia khắp nơi trên đất phong hỏa, yêu hận vén thời đại. cái kia cá con rết bên trên thiên đình. Nhìn thấy hắn phản mấy vạn năm tiên chủ, mới phát hiện người này dĩ nhiên cũng làm là ban đầu ở tiên quan hồ ban thượng hắn tiên đang người hữu duyên. A, Diệp không cả kinh há to miệng, hắn không nghĩ tới sự tình thậm chí có như thế chuyển cơ. Tiên chủ cho cá con cơ hội, cá con lại một lòng đã đảo hắn cũng không biết là ai thua thiệt ai. Diệp không nói kỳ thật cá con cũng không cần phải đa tưởng cái gì. Sự tình đã như vậy, cái kia tiên chủ khiến cho người người oán trách, đương nhiên là tốt đến trừng phạt đấy. Trước khi sự tình cũng chỉ là đem làm hắn cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lão giả lắc đầu nói cái kia tiên chủ tu vi thật là cao tuyệt, cần phải bọn hắn sáu người hợp lực tài năng giết chi. Cá con nhưng lại nhớ kỹ tiên chủ ngày đó cho hắn một cái cơ hội ân tình. Chỉ là trợ giúp các huynh đệ bắt giữ tiên chủ, lại không muốn giết hắn. Bởi vậy, mới đưa người nọ vĩnh cửu địa giam cầm tại thiết ngục sơn tầng dưới chót nhất. Diệp không gật đầu, cái này cá con coi như là có tình có nghĩa đấy. Cũng không biết cái này lục huynh đệ về sau thì như thế nào nữa nha. Lão giả mỉm cười, cái này lục huynh đệ cầm tiên chủ tự nhiên là muốn mà chuyện biến thành rồi. Vì vậy, đại ca đã thành tiên chủ. Năm người khác riêng phần mình phân đất phong hầu. Đã trở thành cái này tiên giới đông nam tây bắc trong ngũ đại tiên đế. Mà cái này cá con tự là đương kim bắc đế, sở tiểu ngư. Diệp không ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này bắc đế thậm chí có cái như vậy mẹ danh tự. Bất quá lại nói, hắn vốn thì ra là đầu cá con mà thôi. Đương nhiên, lời nói đến đây, Diệp không nếu lại không biết người trước mắt là ai, hắn thì có điểm choáng váng. Tại hạ tiểu tiên Diệp không, bái kiến bắc đế bệ hạ. Diệp không vội vàng ôm quyền. Tuy nhiên Diệp không sớm có ngờ vực vô căn cứ, nhưng là bây giờ chứng minh là đúng. Hắn hay vẫn là không thể tin được. Trước mắt cái này ăn mặc mang theo miếng vá áo gai, tay áo cũng đã mài rách nát lão giả, tự là bắc đế bệ hạ. Bắc đế lúc này mới gật gật đầu, nói ra đúng vậy, ta chính là sở tiểu ngư. Đương nhiên người khác cho ta cơ hội, cho nên ta tự cho những này cá con cơ hội, uy bọn hắn tiên đan. Diệp không ngạc nhiên nói vậy ngươi sẽ không sợ ra lại cái sở tiểu ngư, cuối cùng đem ngươi cho đẩy ngã. Bắc đế mỉm cười lắc đầu nói đắc đạo đa trợ. Cho dù không có ta sở tiểu ngư, trước tiên chủ cũng là sớm muộn gì bị người đã đạo đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1222. Á! Nhân mặt trời sáng lạng, gió núi hơi phật, mặt hồ tựa như gương sáng. Cái kia sáng loáng mặt hồ ánh được Diệp không có chút quán mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại bên hồ gặp bắc đế. Càng không có nghĩ tới bắc đế vậy mà là một người như vậy. Cũng không nghĩ tới nguyên lai tiên chủ cùng ngũ đại tiên đế là huynh đệ kết nghĩa quan hệ. Bất quá nhìn ra được bắc đế đối với chính mình không có gì địch ý. Bắc đế vừa cười nói ngươi nhất định suy nghĩ. Lão nhân này thân là bắc đế, lại cố ý ăn mặc cũ nát quần áo, rất là dối trá. Kỳ thật cũng không phải như vậy, chỉ là của ta cảm thấy ăn mặc cái này thoải mái. Diệp không vội vàng khoát tay nói không dám. Bắc đế gật gật đầu, nhìn xem mặt hồ lại nói người a, luôn có vô hư vô chỉ dục vọng, thực hiện một cái, sẽ xuất hiện mới đích một cái. Vĩnh viễn không có chấm dứt, vĩnh viễn không có cuối cùng. thế nhưng mà quay đầu lại ngẫm lại, những này tự là mình cần mà. Đã có những này tự thoải mái chưa mà? Không có. Tự như của ta long ỷ long vào. Toàn bộ tiên giới không biết bao nhiêu con mắt đang ngó chừng. Thế nhưng mà nói thật, ta cảm thấy được cái kia đồ chơi còn không bằng giờ phút này. Xuyên đeo kiện cự y, ngồi trương ghế đậu đến tùy ý. Diệp không ôm quyền nói bệ hạ nói không sai, nếu là mỗi người đều có bệ hạ nghĩ cách thì tốt rồi. Bắc hoàng đế đạo trên đời sự tình tự là như thế. Một người một lòng. Tất cả mọi người không có cùng nghĩ cách. Có người cảm thấy đã đủ rồi. Có còn chưa đủ. Còn có người liền cả tình nghĩa huynh đệ cũng không cần. Ai? Khổ chính là những cái kia không có tu vị tiên giới phàm nhân. Còn có trong hồ những này cá trong chậu. Người vô tội tai họa. Đã chết đều chưa nói lý địa phương. Cái này Bắc đế ngược lại là trách trời thương dân. Bất quá Diệp không cũng biết. Bắc đế lời nói này cũng không phải là không có mục đích là. Hắn tự là tưởng cho thấy một cái ý tứ. Hắn đã đủ rồi. Hắn không muốn trộn đều. Ta không làm cho người ta. Các ngươi cũng chớ chọc ta. Diệp không trong nội tâm minh bạch. Vội vàng ôm quyền nói sớm nghe nói Bắc đế lòng từ bi tràn. Trì hạ dân chúng càng là an cư lạc nghiệp. Diệp không ta cũng nhìn xem quen mắt. Nếu là có cơ hội. Ta tự ý lại Bắc đế lĩnh vực không đi. Bắc đế cười nói nghe nói ngươi tới nơi nào. Ở đâu sẽ có tai họa. Nói thật, ta còn là hy vọng ngươi sớm một chút ly khai cho thỏa đáng. Diệp không cười khổ nói bệ hạ nói đùa. Kỳ thật ta cũng không hiểu thấu vô cùng. Như thế nào cả đám đều để cho ta không được an bình đâu này. Kỳ thật ta thật sự không muốn giết ai hại ai. Ta cũng tưởng tượng bệ hạ. Ai cũng không chọc ta. Ta cũng không gây ai. Có thể làm không được a. Bắc hoàng đế đạo mỗi người vận mệnh đều là bất đồng đấy. Gặp gỡ cùng kết cục cũng bởi vậy bất đồng. Ngươi cũng đừng hâm mộ ta. Ta còn hâm mộ ngươi đâu rồi. Tương lai ngươi tạo nên tất nhiên tại ta phía trên a. Diệp không khoét tay nói đâu có đâu có. Ta hiện tại bất quá mới được là cái thượng đẳng kim tiên. Bệ hạ đưa tay có thể đã muốn mạng của ta. Bắc đế ha ha nở nụ cười, đã muốn mạng của ngươi ta có chỗ tốt gì? Sợ là hôm nay giết ngươi. Ngày mai cái này Bắc đế lĩnh vực tự thiên hạ đại loạn. Khắp nơi hỗn chiến rồi. Cho nên ta chẳng những sẽ không muốn mạng của ngươi. Ngược lại phải giúp ngươi tăng lên tu vị. Coi như là một cái lễ gặp mặt a. Diệp không nghe thấy cái này một câu, lập tức có chút giật mình, không nghĩ tới Bắc đế như thế này mà cho lực. Đi theo ta. Bắc đế thu hồi cần câu. Tay áo hất lên. Đã nhìn thấy trước mặt tiên quan hồ nước bỗng nhiên vỡ ra. Dưới mặt hồ. Dĩ nhiên là có một cái lối đi. Diệp không đi theo Bắc đế đi xuống đi. Đi vào cái này nước thông đạo. Hắn phản phất đi tới đáy biển thế giới. Đỉnh đầu cùng hai bên đều có các loại thủy sinh thực vật cùng động vật. Mà thông đạo bên trong. Nhưng lại khô ráo vô cùng. Thông đạo cũng không nhiều trường. Không có một hồi. Đã nhìn thấy phía trước có một cái kiến trúc. Phản phất đáy nước long cung. Ôm ánh sáng long lanh. Trang trí lấy các loại san hô đồng cỏ và nguồn nước. Bất quá quy mô. Lại không là rất lớn. Diệp không nói bệ hạ quả nhiên tốt tình thú. Tại đây tiên quan dưới hồ thành lập hành cung. Quả nhiên là cảnh sắc không tầm thường a. Bắc Đế lại ha ha cười nói hành cung. Ở nơi này là của ta hành cung, ta làm cá lúc không biết trong nước sống bao nhiêu năm, xem sớm gặp nước thấy chán. Kỳ thật nơi này là luyện công chi địa a. Chính khi bọn hắn nói xong, đã nhìn thấy hơi nghiêng màn nước bên ngoài, có một cái khỏe mạnh nam tử, chính ngồi xếp bằng tại trong nước. Hắn mặc quần, toàn thân không có bất kỳ tiên khí tiên giáp. Bắc Hoàng Đế đạo, kỳ thật ngươi hai cái bằng hữu tiến vào tiên quan lò luyện, ta sớm biết như vậy, bất quá ta lại không thiết. Tiên đạo chi kính cũng không phải chỉ có một đầu. Bất quá ta cảm thấy là tối trọng yếu nhất ở chỗ cảm ngộ, mà không phải là cứng rắn thân thể. Lúc trước ngũ hành tán nhân một người tự cảm ngộ 99 chủng thiên đạo chi lực. Cái này là bực nào bá đạo? Há lại giao thân xác luyện thành sắt thép con người lỗ mãng có thể so sánh. Ta lục đệ Tào Tiếu Thiên đã tại con đường này đi tới cuối cùng. Bây giờ còn không phải lại quay đầu sửa tu Phật tìm kiếm cảm ngộ. Diệp không nghe nói tiền bối ngũ hành tán nhân vậy mà một người sẽ 99 chủng thiên đạo chi lực. Không khỏi tâm trí hướng về chính mình với tư cách hắn kẻ kế tục. Không biết có thể học biết bao nhiêu chủng thiên đạo chi lực đâu này. Bắc Đế lại nói ngươi cũng đừng cảm thấy thiên đạo chi lực quá nhiều là tốt rồi. Kỳ thật cũng không nhất định tốt. Trong mắt của ta, hay vẫn là nội ngoại kim tu cho thỏa đáng. Hắn nói xong chỉ vào bên ngoài hồ nước nói ra cái này tiên quan hồ tại tiên quan sơn phía dưới không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trong hồ nước ẩn chứa tiên quan lực lượng lại không biết có bao nhiêu. Kỳ thật cái này chính là một cái tự nhiên tiên quan lò luyện a. Bắc Đế ngón tay quét qua, cười nói chỉ là biết rõ những điều này người không nhiều lắm. Thế nhưng mà cái này lại thế nào giấu diêm được ta cái này sinh trưởng ở địa phương sở tiểu ngư đâu này. Cái này tiên quan hồ, mỗi lần chìm một trượng tiên quan chi lực lượng sẽ mạnh hơn gấp đôi. Ta đem tại đây phân ra 9 tầm. Tầm thứ nhất có mấy ngàn người. Đã đến tầm thứ 8 tự chỉ có một người rồi. Tầm thứ 9 tự một cái không có. Tại đây có thể chính mình điều tiết lúc tu luyện gian. Có thể tìm kiếm được thích hợp tu luyện của mình cường độ. Ngươi nói, đây chính là so tiên quan lò luyện muốn tốt hơn rất nhiều. Diệp không trong lòng tự nhủ, ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi như thế nào không nói sớm? Hại ta hai cái huynh đệ đều tiến tiên quan lò luyện bị tai. Bất quá còn muốn tưởng cái này Bắc Đế cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn luôn mồm không muốn xương bá, rồi lại lộn cái dưới mặt đất bí mật tu luyện căn cứ. Cái kia mấy ngàn người đi ra là muốn làm gì đâu này? Bất quá Bắc Đế cùng Diệp không trước mắt cũng không có bất kỳ xung đột, còn dẫn hắn đến cái này trụ sở bí mật. Diệp không trong nội tâm đã có chút ít cảm động. Chợt nghe Bắc Đế lại nói kỳ thật cái này dưới nước tiên cung là vừa kiến đấy. Bị các ngươi giết chết lão tiên nhân đúng là quản sổ sách chi nhân. Diệp không cũng không có ý tứ giấu diêm, mở miệng nói a, bệ hạ nói không sai, là chúng ta giết. Chắc hẳn hắn tùy thân tiên ngọc là tham ô khoản tiền. Ta cái này trả lại. Bắc Đế khoét tay, nói không cần. Không đã muốn. Hơn 10 vạn tiên ngọc không tính sự tình. Ta nói những này, nói là ta sớm biết như vậy tại đây có thể tu luyện lại không lộn. Đó là bởi vì ta không có quá giả tâm lớn. Thế nhưng mà gần đây ta làm là vì ta cảm giác được tiên giới vừa muốn không yên ổn rồi. Trong loạn thế, giữ lại chút ít lực lượng tổng đúng vậy. Bắc đế lần lượt địa giống như Diệp Không tỏ vẻ không có giả tâm. Có lẽ là hướng Diệp Không. Có lẽ là hướng Hồng Bá. Bất quá cái này cũng không phải Diệp mổ người sở quan tâm đấy. Diệp Không hỏi bệ hạ ý tứ là để cho ta cũng tới nơi này tu luyện mà. Bắc đế cười nói không tệ. Ngươi hai cái hảo huynh đệ tại cổ thần tạo tiên quan lò luyện ở bên trong tu luyện. Ngươi ở này tự nhiên tiên quan lò luyện ở bên trong tu luyện. Đợi 5 năm trôi qua. Nhìn xem rốt cuộc là cái nào nhanh. Diệp Không vui vẻ nói tốt. Vừa vặn 5 năm này ta cũng không có chỗ có thể đi, ở chỗ này tu luyện tạ ơn Bắc đế bệ hạ. Bắc đế gật đầu cười nói ta còn có chút sự tình. Tự để cho ta tiên tướng Ngô Quý Bảo cùng ngươi a. Ta đã cho ngươi chuẩn bị chuyên môn chỗ tu luyện. Nói xong, Bắc đế đưa tới Ngô Quý Bảo, lại để cho Ngô Quý Bảo cùng đi Diệp Không, hắn liền nên rời đi trước. Lâm đi còn nói trước theo tầm thứ nhất đến đây đi, cũng đừng quá dốc sức liều mạng rồi. Bắc đế đi ra thông đạo trở lại bên hồ. Tại đây đã có một người đang chờ đợi rồi. Người này trên mặt là cái lão bà mặt. Dáng người nhưng lại nóng bỏng động lòng người. Đặc biệt là cái kia xanh nhạt sắc bó sát người mỏng quần. Đem đùi bao bọc tròn vo. Bắc đế xem xét cô gái này. Tự cả giận nói làm gì vậy cả ngày đem mình biến thành cái lão thái bà tự như. Khó coi chết đi được. Không biết còn tưởng rằng ngươi là mẹ ta đâu. Nữ tử đúng là sợ nhất, nàng khanh khách nở nụ cười, ôm lão tiếu cánh tay một hồi làm nũng. Lúc này mới hỏi lão tiếu gọi nàng tới làm gì. Bắc hoàng đế đạo phía dưới có một người tuổi còn trẻ, rất không tồi. Vừa vạn hắn có phá diệt thiên đạo cùng ngươi tái sinh chi lực đúng là một đôi khắc tinh. Chỉ cần các ngươi cùng một chỗ tu luyện, hắn phá, ngươi tái sinh ngươi sinh ra, hắn lại phá. Tuần hoàn đền đáp lại, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Sở nhất muốn tìm người như vậy đã rất nhiều năm. Lần trước gặp được Diệp Không? Có thể tên kia chết sống không thừa nhận. Nàng cũng không còn triệt. Bây giờ nghe nói lão tiếu cho nàng tìm được. Vội vàng đã đi xuống tiên quan hồ. Bên này Diệp Không đã bị Ngô Quý Bảo đưa đến một cái độc lập phòng nhỏ. Ngô Quý Bảo nói ra bệ hạ an bài. Lại để cho ngài sử dụng khách quý tu luyện chỗ. Ở chỗ này tu luyện. Lớn nhất chỗ tốt, tự là an toàn. Tuyệt đối sẽ không có người thừa dịp ngài trong khi tu luyện đối với ngài ra tay. Trong nước cũng có tiên trận bảo hộ, phi thường an toàn. Diệp Không biết rõ, đây là Bắc đế sợ hắn lo lắng, lúc này mới chuyên môn cho hắn an bài đấy. Diệp Không trong nội tâm cũng rất cảm kích. Vội vàng nói Ngô tướng quân. Nhìn thấy bệ hạ nhất định thay ta cảm tạ thoáng một phát. Sắp xếp của hắn quá chu đáo. Ngô Quý Bảo cười lấy ra một tấm lệnh bài nói đây là tầm thứ nhất. Phía dưới 9 tầm đều có đồng dạng gian phòng, đồng dạng tiên trận. 9 tầm đều đang một đầu thẳng tắp bên trên, ngài có thể tại trong cung điện ra vào đổi phòng gian. Cũng có thể trong nước tùy ý cao thấp. Tóm lại, ngài là an toàn đấy. Chỉ cần ngài không muốn đơn giản nếm thử quá sâu địa điểm. Diệp Không cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ngô Quý Bảo nói xong cũng buông ngọc bài ly khai. Hắn mới đi ra, không bao xa tự gặp chạy xuống nhất tiên tử. Sở nhất hỏi người kia ở nơi nào. Ngô Quý Bảo ngẩn người. Bất quá rất nhanh lý sẽ đi qua, nói Diệp công tử a, hắn tại khách quý tu luyện chỗ. Lại họ Diệp. Sở nhíu mày, trong lòng tự nhủ hội phá diệt thiên đạo đấy, như thế nào đều là lão Diệp ra đây này. Ngô Quý Bảo cung âm thanh nói bẩm công chúa, người nọ tên là Diệp không? A, thật là hắn. Sở nhất nhất có chút não. Cái này Diệp không thật sự là không nể tình. Chính mình lúc trước như vậy thỉnh hắn, đều cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nguyên lai hắn thật sự có phá diệt thiên đạo. Lần này nhìn hắn nói như thế nào? Ngươi đi đi. Sở nhất nhất vẫy lui Ngô Quý Bảo, đi nhanh chạy về phía khách quý tu luyện chỗ. Diệp không bên kia đã chuẩn bị thử nước rồi. Cái gì quần áo tiên khí tiên giáp đều thu lại. Quần cũng không còn xuyên đeo. Sẽ mặc quần lót. Nếu như ở địa cầu như vậy rất bình thường. Thế nhưng mà tiên giới có chút bảo thủ. Bất quá bên này không có có người khác, Diệp không cũng không còn để ý, lập tức liền chuẩn bị đi vào màn nước trong. Đúng lúc này, sau lưng môn lại đột nhiên bị người ầm ầm đá văng ra, Sở nhất nhất cả giận nói Diệp không ngươi. A, ngươi vô sĩ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1223. S. Ở nhất nhất vốn định tiến đến chất vấn tiểu tử này, lại không nghĩ rằng đẩy cửa tiến đến, đúng là lần này quan cảnh. Tiểu tử này vậy mà ăn mặc như vậy một đầu cực độ vô sĩ quần lót. Quá vô sĩ rồi. Quả thực so không mặc gì cả còn hạ lưu. Nói thật, Diệp không cũng là bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì lúc trước Ngô Quý Bảo nói tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy. Cái này Ngô Quý Bảo mới đi ra ngoài không có một hồi, không thể tưởng được đã có người một cước đá văn môn. Bất quá đợi Diệp không thấy rõ, đến chính là Sở nhất nhất lúc này mới yên tâm lại. Nguyên lai là nhất nhất tiên tử, ngươi có việc mà. Diệp không mở miệng hỏi. Ta. Ngươi trước xuyên thẳng quần nói sau. Sở nhất nhất sắc mặt đỏ bừng. Cái kia màu đen quần lót hình thành bọc nhỏ. Thật sự làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ rất là sợ hãi. Ta không phải đã ăn mặc quần rồi. Diệp không ngược lại không có cảm thấy có bất kỳ không ổn. Quần dài. Ngươi trước đem quần dài mặc vào đến. Sở nhất nhất rống lên một câu, sắc mặt càng đỏ trong nội tâm mắng, nhỏ như vậy quần cũng có thể gọi quần. Diệp không bất đắc dĩ. Đành phải cười khổ. Kỳ thật xuyên thẳng quần dài cũng không có sao. Thế nhưng mà nếu là lập tức muốn xuống nước, còn muốn ăn mặc quần dài, vậy thì thật sự rất không sướng rồi. Sở nhất nhất bị cái này một náo. Đã không có chất vấn Diệp không tâm tình. Đi vào trong phòng nói ra Diệp không. Lần trước ta hỏi ngươi có phải hay không có phá diệt thiên đạo. Cũng không phải muốn hại ngươi. Mà là ta vừa vặn có tái sinh chi lực. Cái này hai chủng thiên đạo chi lực đều là tiên giới so sánh hiếm thấy đấy. Vừa vạn tương sinh tương khắc. Chúng ta nếu như cùng một chỗ tu luyện, liền có thể làm chơi ăn thật. Ngươi phá ta tái sinh ta sinh ra đến, ngươi lại phá. Tuần hoàng đền đáp lại, rất có ích lợi. Diệp không vui vẻ nói không thể tưởng được ngươi còn có chức năng này. Phá còn có thể tái sinh. Đây không phải là vĩnh viễn đều là xử nữ. Tuy nhiên ngươi có thể tái sinh, bất quá. Diệp không có ý tứ nói bất quá ta cùng ngươi không quen, ngươi để cho ta phá ta còn rất không có ý tứ. Sở nhất nhất bị hắn những lời này nói không hiểu thấu trợn mắt nói cái gì a cái gì phá cái gì à. phá tờ rinh a. Ngươi lằn a. Đi chết. Sở Nhất Nhất thật sự muốn điên rồi. Cái này họ Diệp quá không đứng đắn rồi. Hảo Hảo một câu. Lại bị hắn đã hiểu thành như vậy. Lập tức quát, ta đã nói với ngươi chính là thiên đạo chi lực sự tình, ngươi tưởng đi nơi nào? Ngươi cho ta là cái loại này không có da không mặt mũi nữ nhân sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Diệp Không cái này một câu lại để cho Sở Nhất Nhất trong nội tâm ấm áp. Bất quá lại nghe hắn còn nói thêm ngươi là cái loại này nhăn da nhăn mặt nữ nhân. Ngươi. Sở Nhất Nhất giận quá thành cười. Đưa tay xé toan trên mặt lão thái bà da mặt. Ném cho Diệp Không một cái liếc mắt nói tốt rồi. Hiện tại xong chưa? Diệp Không. Ta cũng đã nhìn ra. Ngươi đây là cố ý đập phá. Ngươi tự là không muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện có phải hay không? Diệp Không cũng không còn giấu diêm, gật đầu nói đúng vậy, là như vậy. Với ngươi cùng một chỗ tu luyện, ta cũng không thể ăn mặc quần lót xuống nước, xuyên đeo cái quần dài tiến vào trong nước, không biết có nhiều khó chịu. Sở Nhất Nhất hít một tiếng, ngẫm lại cũng chỉ tốt thỏa hiệp nói được rồi, ngươi có thể mặc lấy quần lót xuống nước. Như vậy được đi à nha. Cùng lắm thì bổn công chúa không nhìn. Ngươi cho rằng ta cố ý cho ngươi xem nha, ta còn không có như vậy biến thái. Diệp Không hừ một tiếng, lại hỏi cùng một chỗ như thế nào tu luyện. Sở Nhất Nhất nói ngươi hay là trước thiết ướm thoáng một phát, nhìn xem ngươi đến cùng có thể ở tầm thứ mấy tu luyện nói sau. Diệp Không lúc này thoải mái bỏ quần dài, nói ra tóm lại sẽ không tại tầm thứ nhất đấy. Sở Nhất Nhất lạnh nhạt nói ngươi không nên xem thường cái này dưới tiên quan hồ bên cạnh tiên lực. Cái này tiên quan hồ tại tiên quan sơn phía dưới không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trong đó lắng động tiên quan không chút nào thua kém trên bầu trời tiên quan. Nhất là phía dưới tầm thứ 10. So về tiên quan đỉnh núi tiên quan, chỉ mạnh không yếu. Diệp Không gật gật đầu, đi vào màn nước bên trong. Thân thể của hắn lập tức trôi nổi, thậm chí có một loại lực lượng cường đại nâng hắn hướng lên bay đi. Bất quá Diệp Không thân thể nhưng thật giống như linh hoạt cá bơi đồng dạng, một cái lặn xuống nước lại đi hạ đâm vào. Đem làm xâm nhập đến tầm thứ 2 thời điểm, Diệp Không quả nhiên cảm giác được cái kia tiên lực bắt đầu tăng cường. Tuy nhiên bên người hồ nước hay vẫn là rất bình tĩnh. Tuy nhiên lại đã rõ ràng cảm giác được một loại lực lượng cường đại theo tứ phía đè xuống. Quả nhiên rất mạnh. Diệp Không cảm giác được toàn thân cơ bắp đều bị áp súc, đè nén. Đồng thời trong thân thể của hắn bộ tiên nguyên cũng bắt đầu bạo loạn bắt đầu. Lúc này, Sở Nhất Nhất đã theo trong cung điện bộ hạ lâu mà đến. Nàng đứng tại màn nước trong nhắc nhở Diệp Không. Đây là trong hồ nước tiên nguyên đối với ngươi thân thể áp lực. Ngươi hay vẫn là không muốn đi xuống. Trước tiên ở tầm này đem trong cơ thể mình tiên nguyên điều tức tốt. Diệp Không nhưng lại không để ý tới nàng, cắn răng một cái, lại hướng hạ du đi. Tự cho là đúng ra hỏi ta nhìn ngươi cũng đi ra tầm thứ 3 a. Sở Nhất Nhất hừ lạnh một tiếng. Phải biết rằng, cái này 10 tầm hồ nước, là căn cứ tiên nhân đẳng cấp phân chia đi ra đấy. Giống như Diệp Không như vậy thượng đẳng kim tiên. Thì ra là tại tầm thứ 2 cùng tầm thứ 3. Mà Diệp Không lại là lần đầu tiên tiến vào trong hồ nước. Còn không thiết ứng. Cho nên hắn lẽ ra tại tầm thứ 2. Tối đa cũng tự là tầm thứ 3. Diệp Không trong nước lặn xuống, thế nhưng mà Sở Nhất Nhất đã có điểm bị liên lụy. Bởi vì trong cung điện không giống trong nước như vậy thuận tiện. Nàng phải đi ra ngoài. Từ thang lầu xuống dưới. Sau đó lại chạy vào khách quý phòng. Bất quá đợi Sở Nhất Nhất đi vào tầm thứ ba khách quý phòng, lại phát hiện Diệp Không đã du hướng tầm thứ tư rồi. Này, ngươi không thể lại đi xuống. Ít nhất đạt tới Đại La Kim Tiên tài năng đến tầm thứ tư. Sở Nhất Nhất hô hào, tranh thủ thời gian quay đầu lại chạy về phía tiếp theo tầm. Đã đến tầm thứ tư, Diệp Không đã có chút ăn không tiêu. Hiện tại đã không phải là cơ bắp bị đè nén rồi, mà là cơ bắp ngạnh xanh xanh đè nặng cốt cát. Xương cốt đều bị đè ép được ken ken rung động. Tử phủ bên trong đích tiên thức toàn bộ bị đè ép, một chút cũng không thể phóng ra ngoài. Mà khí hải bên trong đức tiên nguyên thì là cũng bị áp súc đã thành trứng gà đại, phản phất muốn phát sinh bạo liệt. Tốt rồi tốt rồi. Ta biết rõ ngươi làm được. Ngươi cũng đừng đối với ta thể hiện rồi. Ngươi một cái thượng đẳng kim tiên đến nơi đây cũng đã không tệ rồi. Ngươi hay là trước đi lên một tầm nghỉ ngơi một chút. Màn nước ở bên trong, Sở Nhất Nhất không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã có chút giật mình. Một cái thượng đẳng kim tiên đi vào tầm thứ tư đã là rất thần kỳ rồi. Này, ngươi đến cùng nghe không có, hãy nghe ta nói, ngươi đừng xuống dưới. Sở Một trong khi liếc mắt tràn ngập hoảng sợ, ông trời. Một cái thượng đẳng kim tiên, vậy mà tiến nhập tầm thứ năm. Kỳ thật Diệp Không ngược lại không phải mình thể hiện. Cũng không phải nghĩ tại Sở Nhất Nhất trước mặt biểu hiện. Mà là trong lòng của hắn cũng nghẹn lấy một cổ kính. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng đều là chân hán tử. Đều có thể không sợ thống khổ. Tiến vào tiên quan lò luyện. Chẳng lẽ ta Diệp Không tự là bọn hèn nhát. Ta Diệp Không cũng là thiết cốt bung bung chân hán tử. Đàn ông. Ba, ba, ba. Đi vào tầm thứ năm, Diệp Không thân thể bên ngoài da, vậy mà đã bị tiên nguyên chi lực ép tới nước toát ra. Cơ bắp xé rách. Mạch máu vỡ tan. Cái loại này đau nhức. Tê tâm liệt phế. Hơn nữa là toàn thân khắp nơi đều đau. Không có một chỗ ngoại lệ. Ta cũng là thiết cốt bung bung đàn ông. Toàn thân chảy ra máu tư Diệp Không. Vậy mà trong nước điên cuồng hét lên một tiếng. Cùng đi theo đến tầm thứ năm Sở Nhất Nhất. Nhìn xem hắn như thế tình hình. Trong nội tâm đã là rung động lắc lư không thôi. Bất quá trong miệng lại khẽ nói họ Diệp đấy. Chính mình tìm tội thụ tự làm tự chịu. Bất quá lại để cho Sở Nhất Nhất kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Không trên thân thể da mạch máu. Lại đang nhanh chóng chữa trị. Theo Diệp Không trong thân thể chảy ra màu vàng chất lỏng. Đem bị hao tổn da toàn bộ đều chữa trị. Diệp Không thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phá hư, lại dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị tu bổ. Phật quang. Trong nước Diệp Không cũng có chút giật mình, loại này tràn ngập sinh mệnh lực màu vàng chất lỏng, dĩ nhiên là Phật quang. Cái này Phật quang là đến từ Nhân Vương Giáp trong. Nguyên lai cái này Nhân Vương Giáp chẳng những có chủ động hộ chủ công năng, còn có trữ hàng Phật quang công năng. Lần này khắc Diệp Không lúc cần phải, nó vậy mà thả ra Phật quang, vì Diệp Không chữa thương. Được rồi, đã như vậy ta đây ở chỗ này tu luyện a. Diệp Không vốn là khống chế được chính mình không bị sức nổi nắm bên trên, đón lấy ngồi xếp bằng bắt đầu ngồi xuống. Lần ngồi xuống này tự một năm qua đi. Sở Nhất Nhất nhìn hắn an toàn cũng gật gật đầu, tu luyện tái sinh chi lực cũng không vội tại nhất thời. Một năm sau một ngày nào đó, Tuyết Thành Tinh, Bắc Phương Tiên Đế trong phủ. Cái gì? Hắn đã thành công tấn cấp Đại La Kim Tiên, tiến vào tầm thứ 6. Nhận được Ngô Quý Bảo phát tới tiên kiếm truyền thư. Mà ngay cả Bắc Đế Đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy Diệp không có thể đi vào tầm thứ 5 đã là không dễ. Ít nhất cũng phải tu luyện cái vài năm. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủn một năm hãy tiến vào dưới một tầm. Bên cạnh Sở Nhất Nhất đôi mắt dễ thương chớp động. Trong miệng lại kinh thường nói vô tri tiểu tử cuồng vọng. Tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Bắc Đế nhưng lại cười nói xem ra đại ca tuyển người quả nhiên là đúng vậy đấy. Sở Nhất Nhất nhưng lại hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Bắc Đế lại hỏi hạ giới sự tình xử lý như thế nào hay sao? Sở Nhất Nhất trả lời Tây Đế Phủ không dám người của mình xuống dưới. Cụ kết liễu một ít nhàn tản tiên nhân xuống dưới tưởng muốn nắm Diệp không người nhà. Chúng ta đã phái người hạ giới chặn đường. Người của bọn hắn trốn trốn tránh tránh, người của chúng ta nhưng lại quang minh chánh đại, chắc có lẽ không có vấn đề. Sở Nhất Nhất nói xong. Lại ảo não nói phụ thân. Cái kia Diệp không an tâm tu luyện. Lại để cho chúng ta vi chuyện của hắn hối hả? Chẳng lẽ chúng ta thật sự có cái này tất yếu? Bắc Đế cười nói cái này Diệp không không những mình có can đảm khiêu chiến chính mình. Là tối trọng yếu nhất. Là hắn có năng lực để cho người khác vì hắn sợ hãi thán phục. Vì hắn bán mạng. Chính mình không muốn sống không đáng sợ. Đáng sợ chính là có thể kéo tất cả mọi người không muốn sống. Từng cái a, ngươi có thể không nên xem thường hắn. Cái dũng của thất phu. Sở Nhất Nhất nghe lão tiếu tán thưởng Diệp không, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Bắc Đế lại hỏi Liên Vân Tinh bên kia tình huống như thế nào. Sở Nhất Nhất đáp người của chúng ta đi Liên Vân Tinh. Vốn định tìm được Luyện Nhược Lan. Lại không có nghĩ rằng Đông Đế Tây Đế cùng người của Lý Gia đều đang tìm. Mọi người hỗn chiến một hồi. Cuối cùng vậy mà kinh động đến Tào Tiếu Thiên. Hắn đi ra nói chuyện. Nói ai lại tại lĩnh vực của hắn ở bên trong gây sự. Hắn tự không nhận tình huynh đệ rồi. Cuối cùng Đông Đế phái người đem Luyện Nhược Lan mang về Đông Duyên Tinh.